Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229, nửa bước kim đan. Lâm Tiêu để tay sau lưng một kiếm, ác liệt kiếm khí tung hoành mà ra, phốc suy, khắp trời hỏa tinh rơi xuống. Bàn tay to lớn bị một kiếm hai đoạn, thừa này chỗ trống, Lâm Tiêu lại làm thịt hai người, thu được mấy túi chữ vật. Tại mấy hơi phòng, liền có mấy người tới chỗ này, đều là khí tức thâm hậu, lực lượng hùng hồn, toàn thân không khí chấn động, thực lực bất phàm. Sư huynh, Phó Chân Tề cùng chữ Hồng khóc bay đi, hai người bị sợ vỡ mật, nếu không phải bảo bối quá nhiều, thực lực quá mạnh, hiện tại đã sớm là một cụ thi thể băng lãnh rồi. Không, rất có thể liền thi thể cũng không có. Quân Bất Kiến, hai người này quá mức hung tàn đẫm máu, giết khởi người đến, liền toàn thây cũng không lưu lại, giết sạch sau đó, Lâm Tiêu cùng Tiểu Lô Ly cũng dừng lại. Xung quanh, người càng tụ càng nhiều, các tông cửa đều có, ngay cả chạy trốn mấy cái Phi Hồng Cốc nữ đệ tử đều lại hồi quay lại. Chuyện gì xảy ra? Xích Vũ Môn đệ tử quát chói tai, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu hai người. Chữ Hồng cùng Phó Chân Tề khóc giảng thuật, đem quá sai toàn bộ đẩy tới Lâm Tiêu trên người của hai người, nói hai người bọn họ ỷ vào đến thực lực cường đại, giết người đoạt bảo, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không biết xấu hổ. Tiểu Lô Ly quyệt cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò, giết ta đồng môn đệ tử, phải bị tội gì? Xích Vũ Môn cùng Tùng Vân phái Tề Thanh quát chói tai, khí thế cường đại, tiếp nối thành một phiến, che đè xuống. Lâm Tiêu trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, liền phải rút ra thanh lôi kiếm, đem những này thứ không biết sống chết toàn bộ đánh thành cặn bã cặn bã. Bỗng nhiên, một tia thanh tịnh và đẹp đẽ hương gió thổi qua, một cái thanh y nữ tử xuất hiện ở Lâm Tiêu hai người trước người, khí tức mạnh mẽ, khuấy động phong vân, phản chấn trở về. Phốp, chỉ bằng vào khí thế, liền đem hai tông liên thủ chấn động thổ huyết lùi về sau, kinh hoàng sợ hãi nổi lên, có người gào rú, nửa bước kim đan, chỉ có nửa bước kim đan mới có thể làm được, tản mát ra khí thế, liền chấn động khiến người sợ hãi. Tiết sư tỷ, Tiểu Lô Ly thở dài một hơi, ngọt ngào hô, Phi Hồng Cốc đệ nhất hạch tâm Tiết Ninh Thanh. Tiết Ninh Thanh quay đầu, khuôn mặt không tính tuyệt mỹ, có chút bình thường, lại có một loại coi được khí chất. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh dễ nghe, Nguyệt Nhi sư muội, ngươi không sao chứ? Không việc gì, ta rất khỏe. Tiểu Lô Ly cười một tiếng, Tiết Ninh Thanh trong bụng thở dài một hơi, nếu như Liễu Nguyệt Nhi xảy ra chuyện, vậy mọi người cũng phải xong đời, đệ nhất hạch tâm thân phận cũng vô dụng, nhất định sẽ phải gánh chịu cực lớn trừng phạt, thậm chí bị giận cá chém thớt. Đang lúc này, lại có vài cổ khí thế mạnh mẽ tại những địa phương khác dâng lên, nhanh chóng tiếp cận, nửa bước kim đan. Tại sao có thể có nửa bước kim đan? Bọn họ không phải không vào được sao? Hẳn đúng là ở bên trong đột phá, thường ngày cũng không phải là không có. Hai, xuất hiện nửa bước kim đan, chúng ta cơ hội càng nhỏ hơn. Phương xa, một vầng mặt trời chói chang dâng lên, một đạo hơi thở nóng bỏng, hình thành hỏa cầu khổng lồ, cuốn tới, lại có một thanh ba trượng cự kiếm, kiếm khí trùng tiêu, ác liệt vô thất, còn có một đạo đen thẫm quỷ mang, quấn một cái hắc bào nhân, nhanh chóng tiếp cận, cuối cùng mới là một cái linh hạc, nhất soái tức giận nam tử, đứng bên trên, cưỡi hạc mà tới. Xích Vũ Môn đệ nhất hạch tâm Tống Liệt Dung, Vạn Kiếm Tông đệ nhất hạch tâm Yến Kình Thương, Thi Quỷ Tông đệ nhất hạch tâm Mạnh Phàm, Tùng Vân phái đệ nhất hạch tâm Khâu Tấn, lại thêm Phi Hồng Cốc đệ nhất hạch tâm tiết Ninh Thanh. Toàn bộ đều là nửa bước kim đan, khí tức cuồn cuộn, phong mang không giảm, trên hư không, phân chia ra từng cái thế giới, rằng co, vậy mà đều có đột phá ha. Ha ha, xem ra các vị đều có mưu đồ. Yến Kình Thương cất tiếng cười to, âm thanh mặc kim liệt thạch, giống như lợi kiếm chói tai, khủng bố tuyệt luân. Những người còn lại không nén nổi rít ngược khí lạnh, thật khủng bố, nửa bước kim đan. Vừa vặn tiếng cười liền để bọn hắn kinh hồn bạt vía, đây nếu là chính diện giao phong, sợ rằng một hiệp liền phải bị giết chết. Tống Liệt Dung tiếng như liệt hỏa, cuồng bạo hung mãnh, Tiết Ninh Thanh, đây là có chuyện gì? Ngươi vì sao ỷ lớn hiếp nhỏ, xuất thủ tổn thương ta Xích Vũ môn đệ tử? Khâu Tấn âm thanh bình thường, giống như Phiên Phiên công tử. Tiết Ninh Thanh, chuyện này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Mạnh Phàm không nói một lời, bao phủ tại hắc bào bên trong, để cho người không biết hắn đang suy nghĩ gì. Yến Kình Thương ánh mắt chuyển động, ý cười đầy mặt, việc không liên quan đến mình, treo thật cao, đây thì cứ hỏi các ngươi tông môn đệ tử. Tiết Ninh Thanh không sợ hãi chút nào, lạnh lùng nói, bọn họ lại dám đối với ta Nguyệt Nhi sư muội xuất thủ, ta chính là giết bọn họ, tông chủ các ngươi cũng sẽ không tới tìm ta phiền toái. Nguyệt Nhi sư muội, Liễu Nguyệt Nhi, hai người kinh hô, nhìn một chút Liễu Nguyệt Nhi, không nói một lời. Tiết Ninh Thanh nói không sai, Liễu Nguyệt Nhi muốn thật xảy ra chuyện, kia so sánh tông chủ các tông con gái xảy ra chuyện, còn muốn nhấc lên càng gió to hơn sóng. Nếu mà Liễu Nguyệt Nhi chết mà nói, sợ rằng đây Bạch Phong bí cảnh, tất cả mọi người đều được cho nàng chôn cùng. Liễu Nguyệt Nhi sự tình, chúng ta bất kể. Như vậy, một cái kia đây, Tống Liệt Dung một chỉ Lâm Tiêu, hắn không phải ngươi Phi Hồng Cốc đệ tử, ngươi sẽ không cũng che chở hắn đi. Lâm Tiêu, Khâu Tấn cười một tiếng, bình tĩnh nói, Lâm Tiêu, ngươi đã đắc tội tông ta trưởng lão, lại giết ta Tùng Vân phái đệ tử, ngươi tự sát đi. Khâu Tấn nói rất là đương nhiên, ngữ khí bình thường không sóng, cao cao tại thượng. Lâm Tiêu nhướng mắt, thật là người không biết không sợ, ra sao miêu cẩu đều dám ra đây khiêu khích. Khâu Tấn, ngươi nói tự sát liền tự sát, ngươi tính vào cái gì chó má? Lâm Tiêu còn chưa lên tiếng, Yến Kình Thương liền bay tới, kiếm ý rực rào, sát cơ lẫm lẫm, muốn ta Vạn Kiếm Tông đệ tử tự sát, ngươi có bản lãnh này? Đừng nói giết ngươi Tùng Vân phái đệ tử, chính là đem ngươi làm thịt, đây tính toán là cái gì chuyện? Yến Kình Thương, Khâu Tấn cắn răng, hung ác nói, ngươi lẽ nào muốn bao che hắn? Ta nhổ vào, lão tử liền bao che, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi cho rằng ngươi đột phá chính là đối thủ của ta rồi sao? Không có phù lục cùng đan bảo, lão tử giết ngươi không cần ba kiếm. Yến Kình Thương càng là phách lối cuồng ngạo, uy danh hiển hách, đem Khâu Tấn chê bai không đáng giá một đồng. Khâu Tấn tức giận, sắc mặt đều biến thành màu gan heo, bị Yến Kình Thương như thế nhục mà, ai có thể chịu được? Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Yến Kình Thương nói rất đúng. Bàn về chính diện năng lực chiến đấu, hắn coi như là đột phá đến nửa bước kim đan, cũng hoàn toàn không phải Yến Kình Thương đối thủ. Ở đây 5 cái rưỡi bước kim đan, bàn về chính diện giao phong năng lực, Yến Kình Thương tuyệt đối là số 1 số 2, cũng chỉ Tống Liệt Dung mới có thể cùng hắn chống lại một ít. Tống Liệt Dung hỏa bạo mở miệng, Yến Kình Thương, nếu như lại thêm ta một cái đây, ngươi Vạn Kiếm Tông Lâm Tiêu còn giết ta Xích Vũ môn đệ tử, chuyện này không phải ngươi nói một chút là được rồi kết thúc? Hai người đứng chung một chỗ, khí thế hội tụ, mơ hồ ngưng kết thành một phiến. Yến Kình Thương cười lạnh, bắt nạt kẻ yếu chó má. Các ngươi không dám tìm Liễu Nguyệt Nhi phiền toái, muốn nắm ta Vạn Kiếm Tông đệ tử phát tiết lửa giận. Các ngươi muốn chiến, vậy đến đây chiến, lão tử há sẽ sợ các ngươi. Kiếm ý dâng lên, tại Yến Kình Thương sau lưng, ngưng kết ra một thanh hư huyễn thần kiếm, lúc nào cũng có thể xuất hiện giữa trời, chém chết địch nhân. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.